Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 179. Kiếm môn. Vậy chỗ đó là ở đâu? Cố Khinh Ngôn hỏi. Câu hỏi này làm tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Có manh mối lửa phượng hoàng, cũng biết nó bị giấu ở ao băng vạn năm trong hang động. Nhưng dãy núi kia, những đệ tử mặc áo trắng, căn bản là không có dấu hiệu rõ ràng để tôi biết là ở đâu. Trước đó, mọi người đã nhiều lần đi đến môn phái âm dương. Đệ tử môn phái âm dương mặc trang phục màu trắng đúng không? Tôi hỏi. Cố Miên Phong lắc đầu. Không, môn phái âm dương và đạo môn giống nhau, đều dùng đồng phục áo dài màu xanh. Có đệ tử mặc áo trắng, nhưng tất cả đệ tử đều mặc đồ trắng như cô gia nói thì không. Thế mọi người có biết có đệ tử của môn phái nào đều mặc đồ trắng không? Tôi suy tư rồi hỏi. Tôi nhìn thấy dãy núi, nhìn thấy cung điện lầu các, chắc chắn không thuộc sở hữu của tư nhân. Kiếm môn! Cố Miên Phong và Cố Thương nhìn nhau và cùng đồng thanh nói. Đúng, kiếm môn. Trong ấn tượng của tôi, chỉ có đệ tử kiếm môn mới mặc đồ trắng toàn thân. Cố Miên Phong khẳng định. Thế nhưng hình ảnh tôi nhìn thấy, trên người hoặc trên tay những đệ tử đó đều không có kiếm mà. Tôi thắc mắc. Cố Miên Phong cười phá lên. Cô già, đệ tử kiếm môn lấy khí điều khiển kiếm. Kiếm trong tay và ở trong người. Bọn họ tu luyện kiếm khí, đó không phải là một thanh kiếm bình thường. Đúng thế, kiếm môn lâu đời, tuy nói là kém hơn so với Phật môn và đạo môn, nhưng nền tảng cực sâu. Nếu lửa phượng hoàng thật sự rơi vào tay bọn họ, việc này... Cố Thương có chút sầu muộn. Đệ tử kiếm môn tu luyện kiếm khí, tổn thương của kiếm khí cực lớn đối với yêu tinh chúng tôi. Đặc biệt, nếu đệ tử kiếm môn có người lấy lửa phượng hoàng tu luyện kiếm khí, thì uy lực của nó sẽ rất kinh khủng. Cố Thương nói không sai, kiếm môn áp chế lửa phượng hoàng không phải để làm bảo bối, mà là lấy lửa phượng hoàng để rèn kiếm khí của bản thân mình. Kể từ đó, một khi có đệ tử tu luyện thành công, kiếm khí ẩn chứa lửa phượng hoàng không dễ đối phó. Cố Miên Phong phụ họa. Đâu phải chúng ta đến cướp đoạt mà cần phải động tay động chân, trao đổi qua lại được không? Ví dụ như kiếm môn đưa lửa phượng hoàng cho chúng ta để loại trừ sát độc hoàng tuyền trong cơ thể Phong trưởng lão. Tương tự, chúng ta cũng có thể đền bù cho kiếm môn một vài thứ. Tôi cười nói. Theo như cháu thấy và theo lời mọi người vừa nói, lửa phượng hoàng có thể đốt vạn vật trên trời đất. Chắc chắn nó sẽ không biến mất sau khi loại trừ sát độc hoàng tuyền đâu nhỉ? Tôi xác nhận lại. Tuyệt đối sẽ không biến mất. Muốn luyện hóa thứ này còn khó hơn lên trời. Vả lại, Cố Thương cũng đã nói, bên trong lửa phượng hoàng chứa nguyên thần của linh hồn phượng hoàng. Cưỡng ép luyện hóa sẽ bị chủ nhân của lửa phượng hoàng biết được. Lúc đó phiền phức to. Cố Miên Phong cau mày, nói. Dù là trao đổi qua lại, thì kiếm môn cũng sẽ không đồng ý. Nếu như bọn họ đồng ý, thì chẳng phải thừa nhận lửa phượng hoàng đúng là ở kiếm môn sao? Thử ngẫm mà xem, báu vật như lửa phượng hoàng, trên đời nhiều người cùng những thế lực yếu thế đều rình rập. Kiếm môn mà bại lộ ra, từ giờ về sau sẽ không còn được yên bình nữa. Đây là thứ nhất. Thứ hai, trong tay chúng ta cũng không có gì tương đương để trao đổi với kiếm môn. Kiếm môn lấy khí làm kiếm, tu chính là khí, cương trực chính khí, mờ mịt tử khí, sát phạt huyết khí, bá vương chi khí. Những thứ này chúng ta đều không có. Còn đan giao long, đối với yêu quái hoặc một vài môn phái có lẽ sẽ dùng. Nhưng đối với kiếm môn... Cố Miên Phong cười khổ. Hey, người ta còn chướng mắt. Vậy sao? Nhất thời tôi cũng thấy khó khăn. Cưỡng ép chiếm đoạt chắc chắn là không được. Đệ tử nhà họ Cố ở Kinh Đô chỉ còn hơn 1.000. Cố U Hoàng đang chữa thương. Tôi không thể vì giúp Cố Miên Phong loại trừ sát độc hoàng tuyền trong cơ thể mà liên lụy đến Cố U Hoàng phải xuất quan. Nhỡ mà có vấn đề gì xảy ra, chẳng lẽ sẽ mất cả chì lẫn chài, mất còn hơn được sao? Mặt khác, nhà họ Cố muốn về Thanh Khâu ngay lập tức, nên không thể lại phát sinh đại chiến, tránh ảnh hưởng tới sĩ khí và thực lực bị tổn thương. Phái người đi điều tra trước, xem nó có giống với hình ảnh cô gia miêu tả không? Nếu đúng là kiếm môn, chúng ta sẽ từ từ cân nhắc. Cố Thương đề nghị. Đúng, nhất là chỗ hang động có cái ao băng vạn năm kia, phải tra xét kỹ trước. Nếu thật sự bất đắc dĩ, chỉ có thể... Mắt Cố Miên Phong lóe lên một tia hung ác. Nói chuyện xong, tôi nhìn thời gian đã hơn 3 giờ sáng. Tôi cũng thấy hơi buồn ngủ, bèn một mình lên tầng đi ngủ trước. Lúc ngủ, tôi vẫn cầm chén vấn mệnh. Tôi chỉ nghĩ, nó đã có thể gợi ý cho tôi về lửa Phượng Hoàng. Tại sao không gợi ý cho tôi nhiều hơn chút nữa? Không thì cũng chẳng cần huy động nhân lực. Đệ tử nhà họ Cố phải vất vả bôn ba khắp nơi. Ngủ một giấc đến giữa trưa hơn 11 giờ, dì Thái đã nấu xong cơm trưa. Mắt Bạch Trạch thâm quầng, anh ta ngồi trong phòng khách ngủ gật trên ghế sofa. Cửa lớn bị Cố Miên Phong đẹp nát tối hôm qua, đã gọi người thay cái mới. Đêm qua đi ăn trộm à, sao trông anh buồn ngủ thế? Tôi đẩy Bạch Trạch, ra hiệu đến giờ ăn cơm rồi. Hay, sư thúc nhỏ à, hôm qua tôi suy nghĩ cả một đêm. Cậu nói, việc chung thân đại sự của tôi nên làm thế nào bây giờ? Bạch Trạch xoa mặt để trông mình sáng sủa hơn một chút. Buổi sáng đưa cô ấy đi làm, tôi bị bạn học cũ nhìn thấy. Cậu ta vừa gọi điện cho tôi, cầu xin tôi buông tha con gái của cậu ta. Anh nói thế nào? Tôi hỏi. Bạch Trạch đau buồn nói. Tôi nói chúng tôi yêu nhau thật lòng, cầu xin cậu ta tán thành. Hả? Sau đó thì sao? Sau đó cậu ta khóc nói với tôi, cậu ta chỉ có mỗi một cô con gái, muốn tìm chồng cho nó, chứ không phải tìm bố. Tôi phồng má, cố gắng không để cho mình bật cười. Bạch Trạch cay đắng nhìn tôi. Sư thúc nhỏ à, tôi thật sự già như thế sao? Không không không, tướng mạo này ở tuổi của anh là rất bình thường mà, tôi nói. Sư thúc nhỏ, cậu có thể cho tôi mấy viên chú nhan đen được không? Để tôi giữ lại nhan sắc, xem có thể trẻ hơn chút nào hay không? Bạch Trạch nói với vẻ đáng thương. Được thôi, tôi gật đầu. Nhưng chú nhan đen chỉ giữ lại gương mặt hiện nay của anh, chứ không phải cải lão hoàn đồng đâu. Thôi được rồi, vậy cậu cứ giữ đi. Tôi đi tìm bác Cố Thương xem có đan cải lão hoàn đồng không, để cho tôi trở lại thành 20 mấy tuổi. Hài, sư thúc nhỏ à, thật ra tâm hồn tôi mới 10 mấy tuổi thôi. Cậu nói xem, tại sao người ta chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà không nhìn nội tâm? Bạch Trạch than thở rồi đứng dậy, đi đến phòng Cố Thương. Còn chưa vào đã nghe thấy giọng Cố Thương rống lên như phát điên. Cút, đừng vào đây! Tôi nói là tôi không có loại đan dược kia đâu! Không thì cậu có thể đến bệnh viện lột da toàn bộ khuôn mặt, dùng acid hyaluronic ấy! Sư thúc nhỏ, cậu xem... Cậu cứ để mặc kệ, không chịu quản Cố Thương, làm thái độ ông ta càng ngày càng kém. Bạch Trạch nức nở. Tiểu Bạch à, thực tế một chút đi. Ví dụ như tìm người phụ nữ đã từng có 2 cuộc hôn nhân, không chênh lệch tuổi nhiều với anh xem được không? Tôi khuyên. Môi Bạch Trạch run rẩy, mãi mới chỉ vào tôi rồi gào lên. Sư thúc nhỏ, cậu nhục mạ tôi, chà đạp tôi, cậu... Cậu cái gì mà cậu? Con là cái đồ đầu heo. Ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng của Lão Lưu. Vài phút sau, Lão Lưu mang vẻ mặt tiếc hận đi đến, mắng. Hơn 40 tuổi rồi, còn vướng vào tình yêu như vậy. biết trước thế này thì lúc trước đã không bảo con đi giảm cân rồi. Sư phụ... Bạch Trạch lập tức ỉu xìu đi. Lão Lưu! Tôi vội vàng đứng lên, ra hiệu cho dì Thái rót trà. Tôi cũng vừa nghe Ngô Uy nói chuyện, cho nên tới xem một chút. Lão Lưu ngồi trên ghế sofa, thở dài. Hai người Tôn Trường Thanh đúng là tính toán tường tận thật đấy. Chứ còn gì nữa ạ? Nhưng từ nay về sau, hai người đó sẽ không xuất hiện nữa đâu ạ. Bạch Trạch cực kỳ nịnh nọt, cướp chén trà đã pha từ tay dì Thái, tự mình bưng tới cho Lão Lưu. Sư phụ mà nói sớm, con đã mang xe đến đón rồi. Đừng có nói những lời vô dụng này. Con nói đi, rốt cuộc con làm gì con gái nhà người ta, mà cha cô ta đến tìm ta, cầu xin ta, tha cho con gái cậu ta một mạng hả? Lão Lưu tức giận mắng. Bạch Trạch nghe xong lời này, đầu vừa mới nâng lên lại rũ xuống. Có làm gì đâu ạ, chỉ là cầm tay, hôn má một cái. À, cầm tay, hôn má. Chỉ có vậy mà cha người ta khóc đến như thế. Lão Lưu đập tay vào đầu Bạch Trạch. Con là thằng nhãi ta nhìn từ nhỏ đến lớn, lá gan không nhỏ, dám nói láo trước mặt ta. Bạch Trạch ho khan vài tiếng, xấu hổ nói. Mấy ngày trước, lúc con đưa cô ấy về, không phải trời rất nóng sao? Con nghĩ không thể để cô ấy bị cảm nắng, nên giúp cô ấy cởi áo khoác. Con nói láo? Lão Lưu đạp luôn một cước. Nói tiếng người. Mấy ngày trước không nhịn được, cùng con gái nhà người ta làm cái kia. Bạch Trạch chịu một đạp, vội thành thật khai báo. Con lớn như vậy, hơn 40 tuổi là sống trên thân chó hả? Lão Lưu tức đến phát run, chỉ vào Bạch Trạch. Tôi nghĩ thầm, cái này thì liên quan gì đến tuổi tác? Anh tình, em nguyện, việc này rất bình thường mà. Lão Lưu không cần phải tức giận như vậy chứ. Nhưng câu tiếp theo Lão Lưu nói lại khiến tôi suýt nữa thì bật cười. Lão Lưu mắng đến văng cả nước miếng. Coi như con bắt nạt con gái nhà người ta đi, vậy con không đi khách sạn được à? Thiếu chút tiền đó sao? Con thì hay lắm, thừa lúc cha mẹ người ta không có nhà, ở phòng khách làm cái việc kia. Con là heo đấy à? Còn để cho cha người ta bắt được. Chương 180. Yêu cầu của kiếm môn. Bạch Trạch chịu bị Lão Lưu đánh một trận, là đánh thật, đánh sưng mặt sưng mũi. Sau khi đánh xong, Lão Lưu bắt Bạch Trạch đi cùng bác ấy đến nhà cô gái kia xin lỗi. Bạch Trạch không muốn, nhưng Lão Lưu lại nói một câu. Lễ vật cầu hôn ta đều chuẩn bị tốt cho con rồi. Xin lỗi rồi, thuận tiện cầu hôn, làm luôn một thể. Lúc ấy tôi bị sốc luôn. Quả là sư phụ ruột, còn có kiểu xin lỗi như này sao? Bác chắc chắn đây là xin lỗi, không phải làm người ta tức chết chứ. Bạch Trạch hấp tấp đi ngay. Trước khi đi vẫn không quên lấy của tôi 2 viên diên thọ đen, 10 viên chú nhan đen. Nói là vì việc chung thân đại sự của anh ta, tôi làm sư thúc nhỏ không thể mặc kệ. Tôi thật sự không quan tâm đến mấy thứ này, đừng nói là 10 viên chú nhan đen. Muốn vụ hôn nhân này của Bạch Trạch thành công thì lấy hết cũng không sao. Sau khi Bạch Trạch đi, tôi lại về phòng chăm sóc Ngô Uy. Ngô Uy còn đang ngủ say. Cố Thương nói với tôi là thương tích của anh ta khá nặng. Ngay cả khi tỉnh táo, anh ta cũng không thể cử động vào lúc này, phải điều dưỡng tối thiểu hơn nửa tháng. Tôi ở nhà một mình nhàm chán vô cùng. Không có tin tức về thi thể bác cả, cũng không có cách nào có được lửa phượng hoàng. Tôi chỉ có thể ép bản thân giam mình trong phòng xem rời mộ phần quyết. Thậm chí, tôi còn đang nghĩ 2 nhiệm vụ rời mộ tháng này còn chưa giải quyết. Việc kia chưa được thì làm cho xong nhiệm vụ này đi, coi như giết thời gian. Ngay khi tôi cảm thấy mơ mơ màng màng, bắt đầu mệt rã rời, Cố Khinh Ngôn đẩy cửa phòng của tôi ra, sắc mặt nghiêm túc nói. Cô ra, có manh mối thi thể bác cả của cậu. Ở đâu? Tôi chẳng kịp xỏ giày mà nhảy ngay xuống giường. Cụ thể ở đâu còn chưa rõ ràng, nhưng căn cứ vào tin tức đệ tử nhà họ Cố truyền về, nửa tháng trước từng có người luyện xác xuất hiện ở nhà họ Tiêu. Kết hợp với ân oán của cậu với nhà họ Tiêu, bọn họ là kẻ tình nghi lớn nhất. Cố Khinh Ngôn nói. Tiêu Khải. Tôi hơi sững sờ. Thằng cha này là kẻ lúc trước bị tấm phù lôi kích của tôi đánh tàn phế đây mà. Trước mắt thì toàn bộ thủ đô chỉ có nhà họ Tiêu là nghi phạm lớn nhất. Dù các gia tộc khác có liên hệ với đám người luyện xác thì cũng không có ân oán với chúng ta. Cố Khinh Ngôn nói. Có thể tìm người luyện xác có liên quan với nhà họ Tiêu không? Tôi hỏi gấp. Không có chứng cứ chứng minh là nhà họ Tiêu làm. Như vậy, giờ chúng tôi xông vào nhà họ Tiêu cũng chẳng có nghĩa gì. Chỉ cần hỏi mà đối phương nói không biết gì cả, thì đúng là không làm gì được họ. Nhà họ Cố thực sự không để nhà họ Tiêu vào mắt, nhưng cũng không thể tự nhiên chạy tới làm loạn nhà họ Tiêu được. Làm như thế sẽ bị mang tiếng ở thủ đô. Đã phái đệ tử đi hỏi thăm, tin là không lâu nữa có thể tìm ra hai người luyện xác kia. Cố Khinh Ngôn bỗng ngập ngừng nhìn tôi. Cô ra. Thật ra đệ tử nhà họ Cố còn truyền về một tin tức có liên quan đến kiếm môn. Kiếm môn? Trong lòng tôi vui mừng, vội hỏi. Có phải biết được Lửa Phượng Hoàng ở đâu không? Cố Khinh Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, đêm qua đệ tử nhà họ Cố đi đến đó, cảm thấy một luồng khí lạnh không giống bình thường ở phía sau núi hoang trong cấm địa của họ. Tốt quá! Tôi hưng phấn reo lên. Chắc chắn là ao băng vạn năm rồi, tám phần là Lửa Phượng Hoàng ở đó. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ là phải suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể lấy được nó. Không trộm được. Cố Khinh Ngôn lắc đầu. Theo như đệ tử nhà họ Cố đến kiếm môn nói, cấm địa kiếm môn có mấy trăm đệ tử thay phiên tuần tra 24 giờ, canh gác hang núi trong cấm địa, tử thủ nghiêm ngặt. Đệ tử kiếm môn cũng không phải người bình thường. Cho dù yêu tinh bọn tôi dùng chút bản lĩnh đặc biệt tới gần, thì bọn họ cũng sẽ cảm ứng được. Cho nên, đệ tử nhà họ Cố hôm qua đi kiếm môn tìm hiểu tin tức, cũng chỉ quan sát từ xa vài lần, căn bản không dám tới gần cấm địa này. Vậy đúng là phiền phức rồi. Tôi thấy dưới chân lành lạnh, vội cuống quýt xỏ dép lê. Không thể cướp, cũng không thể trộm. Cho dù xác định được vị trí Lửa Phượng Hoàng, cũng chẳng có tác dụng gì. Cố Khinh Ngôn thấy tôi cau mày, ấp e ấp úng, nói. Thật ra, ngoại trừ việc này, đệ tử nhà họ Cố còn thăm dò được một tin tức. Tôi dở khóc dở cười trước Cố Khinh Ngôn. Con nhóc này trở nên dây dưa dài dòng thế này từ bao giờ vậy? Nói đi, còn giấu giấu giếm giếm à? Muốn ăn đòn phải không? Tôi giơ nắm đấm lên hơ hơ. Cố Khinh Ngôn cắn môi, nói. Tôi không dám nói. Cha bảo, cô ra mà biết tin này, ông ấy sẽ phạt tôi bị nhốt vào hang đá nhà họ Cố một năm. Nghiêm trọng vậy cơ à? Tôi thò người ra ngoài cửa nhìn quanh, không nhìn thấy Cố Miên Phong, tôi lặng lẽ khóa cửa. Lúc này mới thì thầm hỏi. Nói đi, cửa khóa rồi, cha cậu không ở đây thì sợ cái gì? Cô ra, tôi không phải cố ý muốn như vậy. Thật sự tôi không muốn nói cho cậu biết. Thế nhưng tôi lo cho thương tích của cha. Nếu tu vi của ông ấy không khôi phục được, lần này về Thanh Khâu chỉ sợ... Nước mắt Cố Khinh Ngôn rơi xuống như mưa, nói năng lung tung tôi nghe không hiểu. Không phải, cậu bình tĩnh đã nào, chúng ta nói chuyện tử tế. Tôi lấy khăn giấy trên tủ đầu giường đưa cho cô ta. Lau nước mắt nước mũi sạch sẽ, nhanh lên, nước mũi sắp rơi xuống rồi kia kìa. Cố Khinh Ngôn nín khóc, bật cười trước dáng vẻ hoảng sợ của tôi. Làm gì có nước mũi, cô ra thối, chỉ biết trêu người ta. Sau đó, Cố Khinh Ngôn vẫn nói tin tức đó ra. Hóa ra là, gần đây, kiếm môn phát sinh một việc lớn. Môn chủ kiếm môn đã bế quan 50 năm. lại bị thất bại lần nữa khi muốn đột phá cảnh giới kiếm đạo. Tính cả lần này, môn chủ kiếm môn đã thất bại tại cảnh giới thứ 9 này 3 lần. Thất bại thôi chưa tính, cùng lắm thì làm lần thứ 4 tốt hơn. Nhưng ngặt một nỗi là sau khi bị thất bại nhiều lần, thì môn chủ kiếm môn bị tổn thương đến kiếm tâm. Nói đơn giản chính là tâm lý có bóng ma. Kiếm tâm cũng giống như yêu tinh cố gắng theo đuổi đạo trời. Nếu anh đã sinh ra sợ hãi đối với nó, thì còn theo đuổi thế nào? Nếu đổi thành người bình thường, anh sẽ nhận mệnh. Mệnh trời như vậy không thể cưỡng cầu được. Nhất là đối với người tu luyện mà nói, họ còn chú trọng đến cơ duyên hơn. Nhưng tính cách môn chủ kiếm môn bướng bỉnh, càng thất bại càng muốn nếm thử, càng nếm thử càng sợ thất bại. Việc này giống như vòng lặp vô hạn, chui vào ngõ cụt. Cho nên môn chủ kiếm môn đi tới đạo môn, muốn mời môn chủ đạo môn tính thiên cơ cho ông ta một lần, xem đời này ông ta có còn cơ hội bước vào cảnh giới thứ 9 của kiếm đạo hay không. Đáng tiếc là môn chủ đạo môn đi du lịch dài ngày, dù kiếm môn hẹn trước hơn một năm, tốn không ít tiền, vẫn không đợi được môn chủ đạo môn trở về. Vậy nên kiếm môn lại hướng mắt sang thiên cơ các, muốn mời các chủ thiên cơ các tính cho môn chủ kiếm môn một quẻ, đưa lễ vật giá trị mấy trăm tỷ để bày tỏ mình rất thành tâm coi trọng lần xem bói này. Các chủ thiên cơ các cũng không từ chối thịnh tình của kiếm môn, nhận luôn lễ vật, hẹn ngày lành tháng tốt, đốt hương mặc áo mới, lấy máu làm chất dẫn, suy luận ý trời. Nhưng không ngờ tới là, sau một quẻ, các chủ thiên cơ các phun máu, hôn mê tại chỗ. Tỉnh lại chỉ nói bốn chữ, ý trời khó đoán. Không chỉ có vậy, thiên cơ các trả lại toàn bộ lễ vật kiếm môn mang đến. Các chủ thiên cơ các bế quan. Môn chủ đạo môn không ở nhà, các chủ thiên cơ các bị ý trời bắn ngược. Toàn bộ Trung Quốc này còn ai có thể đoán mệnh cho môn chủ kiếm môn? Trong lúc tuyệt vọng, thì có người đề cập đến chén vấn mệnh, nói là chén vấn mệnh rơi vào tay cô gia Trần An của nhà họ Cố. Chén vấn mệnh chính là bảo bối trong truyền thuyết, thậm chí có lời đồn chỉ cần chén vấn mệnh mở ra thì có thể nhìn thấy vận mệnh chúng sinh. Thứ kỳ diệu như vậy tất nhiên là môn chủ kiếm môn động lòng. Nói đến đây, Cố Khinh Ngôn hơi thấp thỏm nhìn tôi rồi nói: kiếm môn thông qua đệ tử đã liên lạc với nhà họ Cố, muốn mua chén vấn mệnh của cô ra, dùng nó để hỏi vận mệnh tương lai của môn chủ kiếm môn. Tôi hiểu rồi. Tôi nhẹ gật đầu. Môn chủ kiếm môn muốn chén vấn mệnh, chúng ta thì muốn lửa phượng hoàng. Phong trưởng lão không cho cậu nói tin này cho tôi là sợ tôi bị kẹp giữa tình thế khó xử. Đúng thế. Sắc mặt Cố Khinh Ngôn ảm đạm. Cô gia, có phải tôi rất tự tiện hay không? Biết rõ cậu sẽ rơi vào tình thế khó xử, nhưng tôi vẫn lén nói tin tức cho cậu. Là một người con, cách làm của cậu đúng. Tôi xoa đầu Cố Khinh Ngôn, cũng không có bất kỳ ý gì trách cô ta. Suy bụng ta ra bụng người, nếu chuyện này phát sinh với cha tôi tin chắc tôi cũng sẽ chọn làm giống Cố Khinh Ngôn. Chỉ là đối với tôi, chén vấn mệnh cũng rất quan trọng. Dù vì Cố U Hoàng hay để tìm tà thuật sĩ, tôi muốn hoàn toàn khám phá bí ẩn của nó, chứ không phải nhận lời gợi ý như bây giờ. Giống như chuyện Lửa Phượng Hoàng lần này, nếu không có nhắc nhở của chén vấn mệnh, nào có ai biết nó bị giấu ở kiếm môn? Nhưng Cố Miên Phong cũng cần Lửa Phượng Hoàng để chữa thương, không thể cướp, không thể trộm, ngay cả trao đổi qua lại cũng không làm được. Hiện tại, kiếm môn lại có thứ cần phải có, mà cái thứ đó lại ở trong tay tôi, nhưng tôi thật sự khó xử. Hay. Tôi khổ não thở dài, quay người lấy chén vấn mệnh từ gối ra. Nếu như tôi đem đổi chén vấn mệnh, dù môn chủ kiếm môn có biết sự ảo diệu của nó không, thì thứ này cũng sẽ không tiếp tục thuộc về tôi nữa. Tự nhiên sẽ không cho tôi thêm bất cứ gợi ý gì. Cô ra, thật xin lỗi. Cố Khinh Ngôn thấy tôi trầm mặc không nói gì, cũng biết cảm giác của tôi lúc này. Cô ta không nhịn được mà yên lặng chảy nước mắt. Thật ra, nó cũng không phải thứ rất quan trọng. Tôi thở phào một hơi, kìm nén sự miễn cưỡng trong lòng. Lúc trước giành được nó từ phòng đấu giá Vạn Bảo, đúng là bởi tôi thấy Cố Tranh ở bên trong, thấy được trên tờ giấy đó viết tên của Tiểu U. Nhưng cậu cũng nhìn thấy, dù cho tôi thấy được Cố Tranh cũng không thể giúp được gì cho mọi người. Nhà họ Cố vẫn bị Cố Tranh đánh lén. Nói thế nào nhỉ? Có nó trong tay có thể cho tôi chút thuận lợi trong đời này, nhưng không có nó cũng giống nhau mà thôi. Vả lại, tôi cũng chưa tìm hiểu được sự ảo diệu của chén vấn mệnh. Thứ tôi nhìn thấy cũng không liên quan tới vận mệnh. Chương 181. Chén vấn mệnh nhận chủ. Cô ra! Cố Khinh Ngôn rưng rưng nước mắt nhìn tôi. Đổi chứ, tại sao lại không đổi? Trước mắt chuyện chữa thương cho cha cậu là chuyện quan trọng nhất. Cậu nghĩ xem, nếu bác ấy có thể khôi phục tu vi, lúc trở về Thanh Khâu nhất định có thể trợ giúp được nhiều hơn cho Tiểu U. Tôi cười và nói, nhưng lấy chén vấn mệnh chỉ để đổi lấy một cơ hội chữa thương thì tôi cảm thấy thiệt quá. Cho nên cậu nói với Kiếm Môn là muốn có chén vấn mệnh cũng được thôi, lấy toàn bộ lửa Phượng Hoàng ra đổi. Tôi không đồng ý. Cố Miên Phong đẩy cửa bước vào. Ông quét ánh mắt sắc bén qua Cố Khinh Ngôn, có ý trách cứ. Mặt tôi nghệt ra, tôi nhớ mình rõ ràng đã khóa cửa rồi cơ mà. Cô ra, loại khóa phàm trần này không chặn được tôi đâu. Cố Miên Phong thở dài thật sâu, ông nói. Như cậu vừa nói đó, đem chén vấn mệnh chỉ để đổi lấy một cơ hội chữa thương thì quá thiệt. Nhưng nếu đổi lại bằng cả lửa Phượng Hoàng, thì chúng ta cũng không có ao băng vạn năm để áp chế nó. Thế thì phải xử lý như thế nào? Cái này... Tôi suy xét cẩn thận, lại thấy cũng đúng. Là ao băng vạn năm đấy. Không phải là củ cải rau xanh đâu mà đòi đầy đất. Chẳng lẽ chúng tôi đổi lửa Phượng Hoàng về mà còn phải tiếp tục đặt ở Kiếm Môn? Thế cho nên cuộc giao dịch này có tính thế nào cũng là chúng ta lỗ vốn. Cố Miên Phong cười khổ, nói tiếp. Thật ra, biện pháp tốt nhất là cô ra dùng chén vấn mệnh xem giúp tương lai cho môn chủ Kiếm Môn. Dùng điều kiện này để đổi lấy một lần chữa thương. Thế thì không ai chiếm lợi được của ai cả. Nói thật, cách mà Cố Miên Phong đưa ra cũng là biện pháp mà tôi cảm thấy thích hợp nhất. Nhưng cho đến nay, bản thân tôi vẫn chưa có cách nào tìm hiểu được sự ảo diệu của chén vấn mệnh. Nên căn bản không thể muốn nhìn cái gì là có thể nhìn được. Cố Miên Phong kéo Cố Khinh Ngôn rời đi, để lại mình tôi cầm chén vấn mệnh đứng trong phòng. Từ khi có được chén vấn mệnh, tôi vẫn luôn ôm thái độ tùy duyên. Tôi chẳng hề cố gắng hoặc là cẩn thận nghiên cứu cách làm sao để phá vỡ bí ẩn của chén vấn mệnh. Nhưng vào giây phút này, tôi lại vô cùng khao khát mình có thể tìm ra được bí mật của chiếc chén này. Tôi không tham lam, không yêu cầu xa vời có thể nhìn thấy được vận mệnh của chúng sinh. Tôi chỉ hy vọng mình có thể nhìn thấy vận mệnh của mình, của những người mà tôi quan tâm. Cả buổi chiều, tôi không rời khỏi phòng. Tôi nhờ Cố Khinh Ngôn đến trụ sở của nhà họ Cố để lấy tất cả các cuốn sách có ghi chép về chén vấn mệnh cho tôi. Trong lúc đó, tôi cẩn thận vuốt ve chiếc chén. Từ hình chạm khắc đến hoa văn trên chén, tôi đều cẩn thận nghiên cứu từng cái một. Đáng tiếc, cho đến tận lúc ăn cơm tối, tôi vẫn không phát hiện được gì. Tôi vừa thấy thất vọng, vừa cảm thán. Đúng là món đồ do Lý Thuần Phong để lại. Nếu nó dễ dàng bị giải mã như vậy, thì nó đã không phải là vật truyền thuyết. Lúc tôi cầm chén vấn mệnh xuống nhà chuẩn bị ăn cơm, tiện thể thảo luận cùng với mọi người, tôi bị trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống. con người lúc gặp phải nguy hiểm, theo bản năng sẽ bảo vệ đầu. Tôi cũng không ngoại lệ. Thấy mình sắp đụng vào thành lan can, tôi cuống quýt dùng hai tay che đầu. Nhưng tôi lại quên mất trong tay mình đang cầm chén vấn mệnh. Một tiếng con vang lên, đầu tôi đập luôn vào chén vấn mệnh, máu tươi lập tức chảy ra ồ ẹt. Cô ra! Cố Thương nghe thấy tiếng động, bèn vội vàng chạy tới đỡ tôi lên. Trời ơi, cô ra, chén của cậu! Dì Thái sốt ruột hô lên. Không, không sao, không sao. Tôi đau đến nhe răng, cảm nhận máu tươi đang xuôi theo khóe mắt chảy xuống dưới cằm, rồi nhanh chóng rơi xuống quần áo của tôi. Cũng may Cố Thương là thầy thuốc nên đắp thuốc cầm máu, băng bó vết thương lại giúp tôi. Chết rồi, chén vấn mệnh đâu? Băng bó vết thương xong, tôi bỗng giật mình. Vừa rồi, rõ ràng tôi vẫn luôn cầm chén vấn mệnh ở trong tay, nhưng bây giờ không thấy nó đâu nữa. Làm sao có thể? Tôi vội vàng chạy tới phòng của Cố Thương tìm một vòng nhưng không thấy. Tôi lại kiểm tra toàn bộ cầu thang và phòng khách, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng chén vấn mệnh ở đâu. Chẳng lẽ bác Cố Thương hay dì Thái đã cất giùm mình rồi? Tôi thầm nghĩ như vậy, cũng định đi qua hỏi thử. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng sáng vàng đột nhiên dâng lên trong đầu tôi, kèm theo một tiếng nổ rất lớn, khiến đầu óc tôi quay cuồng, không thể nào đứng thẳng được. Toàn thân tôi bủn rủn. Tôi ngồi bệt xuống bậc thang, trước mắt biến thành màu đen, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chẳng lẽ là di chứng do vừa rồi bị đập chảy máu đâu? Tôi hoảng hốt, nếu như thế thật thì tôi phải gọi bác Cố Thương đến kiểm tra lại cẩn thận cho tôi mới được. Nhưng chỉ một giây sau, ánh sáng vàng biến mất, tiếng vang cũng dừng lại. Lòng bàn tay trái của tôi phát ra luồng nhiệt cực kỳ nóng. Luồng nhiệt này nóng như lửa đốt, làm toàn thân tôi run rẩy. Thậm chí tôi còn không thể cảm nhận được sự tồn tại của bàn tay trái, giống như nó bị chặt đứt vậy. Bác Cố Thương! Tôi cắn răng dùng hết sức lực gào to tên bác Cố Thương, gọi bác ấy tới xem giúp tôi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nhưng nói ra chẳng sợ các bạn chê cười, chứ rõ ràng là tôi đã dùng hết sức bình sinh để gào lên. Vậy mà tiếng phát ra lại chỉ nhỏ như con mèo con kêu meo meo. Tôi không biết mình đã chịu đựng bao lâu khi luồng nhiệt này chậm rãi biến mất. Tầm mắt của tôi cũng thấy lại được ánh sáng, sức lực toàn thân cũng dần dần hồi phục lại. Tôi há mồm ra thở hổn hển, bất giác lật tay trái của mình lên. Tôi muốn xem tại sao lòng bàn tay của mình lại nóng rực lên như vậy. Nhưng mới chỉ vừa nhìn thoáng qua, tôi đã sững lại tại chỗ. Trong lòng bàn tay trái của tôi xuất hiện hình ảnh của chén vấn mệnh. Đúng vậy, tôi không hề nói láo, cũng không bị hoa mắt. Nó giống như một hình xăm được khắc lên lòng bàn tay trái của tôi. Chuyện gì thế này? Tôi kinh hoàng đứng bật dậy. Một chiếc chén vấn mệnh to như vậy, đang yên đang lành, sao tự nhiên lại chui vào lòng bàn tay tôi? Đến cả cơm tối tôi cũng chẳng buồn ăn nữa, mà đi chân đất chạy thẳng vào trong phòng. Tôi nhớ lúc chiều Cố Khinh Ngôn có lấy cho tôi mấy cuốn sách cổ từ trụ sở của nhà họ Cố. Trong đó có một cuốn hình như ghi lại một số tài liệu về việc linh vật nhận chủ. Nó rất giống với tình huống hiện tại của tôi. Tìm kiếm khoảng nửa giờ, cuối cùng tôi cũng lật lại được đoạn tài liệu kia. Thần khí thượng cổ, khí do tự thân, lấy máu làm dẫn, thu khí ở trong cơ thể, khí thể hòa vào nhau chính là nhận chủ. Chỉ một câu ngắn ngủi mà làm tôi vô cùng kích động. Đúng vậy, chén vấn mệnh đã đập vỡ đầu tôi, mà máu của tôi cũng bị dính vào chiếc chén, Như thế mới sinh ra thu khí ở bên trong cơ thể, khí thể hòa vào nhau. Như vậy tức là chiếc chén vấn mệnh trong truyền thuyết này đã tình cờ nhận tôi làm chủ rồi. Chỉ có điều, ở trong sách cổ cũng không nói sau khi nhận chủ sẽ phát sinh tác dụng gì, hoặc nên phát huy tác dụng như thế nào. Điều này khiến tôi sau khi kích động xong lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Cô ra, cậu đang bận gì ạ? Xuống ăn cơm thôi. Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Cố Khinh Ngôn. Tôi vội vàng cất quyển sách cổ đi. Tới đây! Không phải nói, bận rộn đến trưa, cái bụng của tôi đã sớm kêu váng nhà rồi. Mở cửa, Cố Khinh Ngôn thấy tôi đi chân đất thì nín cười, nói: Cô ra, cậu đang luyện khinh công lướt đi trên nước à, mà không đi giày? Đúng vậy đấy, tôi đâu có giống cậu, cả ngày chỉ biết chơi bời, không biết tu luyện. Tôi trêu ghẹo: Quên đi nhé, người ta sắp độ lôi kiếp lần thứ hai rồi đấy. Cố Khinh Ngôn lườm nguyết: Thật à? Tôi hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ thấy cũng đúng. Tộc hồ ly chín đuôi cứ 600 năm phải chịu lôi kiếp một lần. Năm nay Cố Khinh Ngôn vừa tròn 1200 tuổi, đúng là đến thời điểm phải độ lôi kiếp lần thứ hai rồi. Vậy cậu cố gắng lên nhé. Tôi theo thói quen vỗ vỗ đầu Cố Khinh Ngôn. Theo như tôi được biết thì bình thường Cố Khinh Ngôn cũng không chịu khó tu luyện. Cô ta đã 1200 tuổi rồi mà tu vi mới chỉ có hơn 800 năm. Lãng phí không phải chỉ 1-2 ngày thôi đâu. Chẳng biết cô ta có thể thuận lợi vượt qua được lần độ lôi kiếp thứ hai này không. Nhưng bởi vì hành động vỗ nhẹ lên đầu này mà lòng bàn tay trái của tôi bỗng chốc tuôn ra một luồng hơi nóng. Tích tắc sau, cảnh tượng trước mắt tôi đã thay đổi. Tôi nhìn thấy Cố Khinh Ngôn đang ngồi ngay ngắn tại khu vực phía sau núi ở trụ sở nhà họ Cố. Nom dáng người gầy gò và bất lực. Bầu trời ở trên đỉnh đầu của cô ta ngưng tụ sấm sét cuồn cuộn. Cảnh tượng bỗng chuyển đổi, sấm sét biến mất. Cố Khinh Ngôn hóa thành con hồ ly màu trắng nằm ở trên đỉnh núi. Ở sau lưng cô ta, thành công mọc ra cái đuôi thứ hai. Tôi còn nhìn thấy Cố Miên Phong đứng ở dưới chân núi mỉm cười. Toàn bộ đệ tử của nhà họ Cố vui mừng khôn xiết. Hình ảnh biến mất, trước mắt tôi lại quay trở về hiện thực. Cố Khinh Ngôn đang quơ quơ tay gọi tôi. Cô ra, cậu làm sao vậy? Tại sao không nói gì? Vừa rồi là chén vấn mệnh nhắc nhở cho tôi. Cảnh tượng tôi nhìn thấy chính là Cố Khinh Ngôn thành công vượt qua lôi kiếp lần thứ hai. Hô hấp của tôi trở nên dồn dập, tôi cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài. Vừa rồi, lúc tôi dùng tay trái vỗ nhẹ lên đầu Cố Khinh Ngôn, trong đầu tôi đang lo lắng cho lần vượt lôi kiếp thứ hai của cô ta. Vì thế mà chén vấn mệnh như nhận được cảm ứng, chủ động đưa ra lời nhắc nhở cho tôi, để tôi thấy được những gì tôi nghĩ. Tôi véo lòng bàn tay trái của mình. Nếu là như thế này, vậy có phải là sau khi chén vấn mệnh nhận chủ, tôi đã giải mã được bí ẩn của nó không? Khinh Ngôn, cậu đừng nhúc nhích, để tôi thử lại lần nữa. Tôi kích động đẩy Cố Khinh Ngôn đến cạnh cửa. Vì để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, tôi lại dùng tay vỗ vỗ lên đầu Cố Khinh Ngôn. Trong lòng suy nghĩ đến lần độ lôi kiếp thứ ba của cô ấy. Vỗ xong tôi đứng im, lòng đầy mong chờ, đợi hình ảnh trước mắt tôi xuất hiện biến hóa. Nhưng tôi đợi chừng 5-6 phút vẫn chẳng thấy gì. Lòng bàn tay của tôi cũng không phát ra luồng nhiệt như vừa rồi. Kỳ lạ. Tôi lật qua lật lại tay trái của mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tôi làm sai ở chỗ nào sao? Ơ kìa, cô ra, rốt cuộc là cậu đang làm cái gì thế? Tự dưng lại đứng lẩm bẩm. Cố Khinh Ngôn rất thắc mắc trước hành động của tôi. Cô ta bĩu môi tỏ vẻ phản kháng. À, không có việc gì. Không có việc gì đâu. Đi, đi ăn cơm. Tôi đẩy Cố Khinh Ngôn đi xuống dưới nhà, vẫn tự lẩm bẩm không biết rốt cuộc mình đã sai ở chỗ nào. Chương 182. Cố Thản nổi giận. Nói là ăn cơm tối, thực ra chỉ có một mình tôi ăn thôi. Vì cả Cố Khinh Ngôn lẫn Cố Thương, dì Thái đều không phải là người phàm, họ không cần ăn cơm. Người phàm duy nhất còn lại là Ngô Uy, nhưng anh ta vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh trong phòng. Hai vợ chồng Lỗ Siêu cùng Trương Điềm Điềm vốn cũng có thể ăn cơm cùng với tôi, nhưng bác Cố Miên Phong lại nói là ở trụ sở nhà họ Cố thích hợp cho Trương Điềm Điềm điều dưỡng cơ thể, nên đã đón họ đi rồi. Ăn tối xong, tôi nằm trên ghế sofa, trong đầu nghĩ đến chuyện của Chén Vấn Mệnh. Đúng lúc này, Cố Thản trở về, trông ông ấy khá mỏi mệt. Vừa nhìn thấy tôi đã lộ vẻ mặt thất vọng. Cô ra, đúng là không may, bên Dược Vương Tông không có sinh cơ đan. Sao có thể không có được? Cố Thương thò đầu ra từ trong phòng bếp. Tuy sinh cơ đan khó luyện chế, nhưng cả cái Dược Vương Tông to như vậy mà ngay cả một viên cũng không có. Nghe có tin được không? Thật sự không có mà, tôi đã đích thân vào kho đan dược của Dược Vương Tông luôn. Diên Thọ đan, Chú Nhan đan, Cố Linh đan, cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi sinh cơ đan. Cố Thản hùng hổ nói. Lão già ở Dược Vương Tông nói mấy viên sinh cơ đan cuối cùng đã bị người ta mua mất rồi. Bảo tôi một tuần nữa mới luyện chế ra được lô thuốc tiếp theo. Mà tôi làm sao có thời gian để chờ chứ? Một tuần thì một tuần, đã giữ lại được mạng của Ngô Uy rồi, có dùng sinh cơ đan muộn hơn một chút cũng chẳng sao. Cố Thương nói. Hè, cũng chỉ đành như vậy. Cố Thản thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi thăm. Cô ra, đã có đầu mối gì về thi thể bác cả của cậu chưa? Có một chút, nhưng trước mắt vẫn đang điều tra. Tôi đang nói thì nhìn thấy một bên vai của Cố Thản có một lớp bụi. Nghĩ bác ấy chẳng ngại ngày đêm chạy tới Dược Vương Tông đúng là rất vất vả. Tôi bèn thuận tay giúp bác ấy phủi bụi. Bác cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi đã. Sinh cơ đan để một tuần nữa lại đi lấy vậy. Theo động tác phủi nhẹ này của tôi, Chén Vấn Mệnh lại có phản ứng. Luồng nhiệt nóng quen thuộc truyền ra từ lòng bàn tay tôi. Hình ảnh xuất hiện. Tôi nhìn thấy hai tay Cố Thản trống trơn rời khỏi Dược Vương Tông với vẻ mặt thất vọng. Mà bên trong kho đan dược của Dược Vương Tông xuất hiện một lão già đang mở một cái hộp gỗ có khắc ba chữ sinh cơ đan ra. Bên trong hộp gỗ rỗng tuếch. Lão già cười một tiếng quái dị. Sau đó khom người lấy từ trong hộp gỗ có khắc chữ tụ linh đan ra ba viên thuốc, bỏ lại vào trong hộp gỗ sinh cơ đan. Làm xong hết tất cả, lão già đắc ý nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía Cố Thản đã rời đi, mặt hiện lên thần sắc khinh thường. Hình ảnh biến mất. Tôi vuốt vuốt hai mắt. Cố Thản đã rời khỏi ghế sofa, đi vào phòng Ngô Uy để kiểm tra vết thương của anh ta. Sau hai lần liên tiếp nhận được lời nhắc nhở của Chén Vấn Mệnh, tôi đã hiểu được đại khái cách vận dụng. Đầu tiên, tôi muốn biết về chuyện gì thì nhất định trong lòng phải đang nghĩ đến chuyện đó. Dù là lôi kiếp của Cố Khinh Ngôn hay chuyện Cố Thản đi lấy sinh cơ đan, đều là những việc mà lúc ấy tôi đang nghĩ trong lòng. Thứ hai, Chén Vấn Mệnh cần một thứ trung gian có liên hệ tới việc tôi đang nghĩ. Tôi nghĩ đến ai thì nhất định phải chạm vào người đó để kích hoạt Chén Vấn Mệnh. Thứ ba, Chén Vấn Mệnh có số lần hạn chế hoặc là thời gian hạn chế. Mặc dù tôi vẫn không biết hạn chế này thực sự là gì, nhưng từ nghiệm chứng của tôi với trường hợp của Cố Khinh Ngôn thì không khó để nhận ra rằng tôi không thể liên tục nhìn được vận mệnh của cùng một người. Tối thiểu thì không thể xem được trong cùng một ngày. Đương nhiên, tôi vẫn chưa nghiệm chứng sang ngày hôm sau có thể tiếp tục nhìn thấy hay không. có lẽ là phải mất thời gian lâu hơn. Cái này tôi cần phải từ từ xác minh. Bác Cố Thạng, có phải lúc vào kho đan dược của Dược Vương Tông, bác nhìn thấy một ông già mặc bộ áo dài màu xám không? Ở khóe mắt có một vết sẹo ấy. Tôi hỏi. Ôi, cô ra, cậu là thần hả? Cố Thạng từ trong phòng đi ra, ông ấy nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tôi cười khen vài tiếng, tiếp tục nói. Lão già kia lừa bác đấy, Dược Vương Tông có sinh cơ đan, không có nhiều, chỉ khoảng 3 viên. Trước đó, lão ta đã giấu vào trong hộp đựng tụ linh đan, chờ bác đi rồi mới đổi trở về hộp sinh cơ đan. Cho nên lúc bác vào trong ấy không thể tìm thấy được. Nếu như cháu đoán không nhầm, thì khi bác bước chân vào Dược Vương Tông đã nói lý do mình đến là vì sinh cơ đan, cho nên mới để Dược Vương Tông có thời gian chuẩn bị. Tôi nói. Sắc mặt Cố Thạng lúc xanh lúc đỏ, trán nổi gân xanh. Tôi đã bảo mà, đường đường là Dược Vương Tông, làm sao đến một viên sinh cơ đan cũng không có chứ. Đám lão già chết tiệt đó, lại dám coi tôi là thằng đần mà chơi tôi. Cố Thương đưa ra ý kiến. Tôi nghĩ chắc Dược Vương Tông vẫn còn ghi thù chuyện lần trước nhà họ Cố giết người của bọn họ, vừa đánh vừa cướp 150 tỷ cùng nhiều đan dược. Không được, không xả được cục tức này, đêm nay tôi không ngủ được. Cố Thạng siết nắm đấm bước ra phía ngoài. Đám chết tiệt, không găng với chúng, chúng lại coi Cố Thạng tôi là con mèo bệnh hả? Này, ông nhớ mang cả Cố Ích và Cố Trì theo cùng, đừng để lại bị người ta lừa nữa. Trông Cố Thương có vẻ hả hê. Mẹ nhà ông chứ. Cố Thạng mắng. Ngẫm nghĩ một lúc, ông ta đột nhiên quay người lại và hỏi. Cô ra, mà sao cậu biết được vậy? Bác cảm thấy thế nào? Tôi cười tỏ vẻ thần bí. Cố Thạng như sực hiểu ra, không nói gì thêm mà xoay người đi luôn, trông dáng vẻ đằng đằng sát khí. Tôi nhìn mà lo lắng, ông bác này sẽ phá hủy Dược Vương Tông mất. Tôi ngồi ở trên ghế sofa nói với vẻ tự tin. Bác Cố Thương, cháu cảm thấy chúng ta có thể liên hệ với kiếm môn được rồi. Cố Thương sợ hãi trước dáng vẻ của tôi, vội xua tay, nói. Cô già, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Phong trưởng lão cũng đã nói, dùng chén vấn mệnh đổi một lần chữa thương quá thiệt thòi cho chúng ta. Nếu để đại tiểu thư bế quan xong ra mà biết, thì còn chẳng phải đánh chết chúng tôi à? Đó là trước đây thôi. Tôi đưa lòng bàn tay trái ra cho Cố Thương nhìn. Chắc bác cũng biết thế này là thế nào đúng không? Hai mắt Cố Thương trợn to, rồi lại đột nhiên co rụt vào. Ông ấy nói với giọng hoảng sợ. Thần khí nhận chủ? Chắc là vậy. Tôi gật đầu. Lúc ấy cháu bị ngã một phát, máu dính vào chén vấn mệnh, sau đó thì xuất hiện tình trạng này. Tiếp đấy, tôi lại mang vấn đề chén vấn mệnh có hạn chế nói cho Cố Thương nghe, để ông ấy giúp tôi phân tích. Cố Thương trầm tư một lúc lâu, cầm lòng bàn tay trái của tôi nghiên cứu mãi. Lúc này mới cau mày, nói ra suy đoán của mình. Loại đồ vật trái với ý trời như chén vấn mệnh, vốn không nên xuất hiện trên đời này. Nó có hạn chế cũng là bình thường. Nhưng nó đã nhận cô ra làm chủ, thì tuyệt đối không có khả năng chỉ có thể xem một lần duy nhất cho một người. Tôi đoán nó vẫn có thời gian hạn chế. Không thì cứ cách mấy ngày, cô ra lại thử xem lại một lần đi, để coi thời gian hạn chế tối đa của nó là bao lâu. Cháu cũng nghĩ như vậy. Tôi thu lại tay trái của mình. Cháu giúp môn chủ kiếm môn nhìn ý trời một lần. Ông ta dùng lửa phượng hoàng giúp phong trưởng lão chữa trị một lần. Như thế chẳng ai chiếm lợi được của ai, tất cả đều vui vẻ. Cô gia nói không sai, chắc phòng trưởng lão sẽ vui lắm đây. Cố Thương lấy điện thoại di động ra gọi cho Cố Miên Phong, nói qua cho bác ấy biết tình hình. Trong điện thoại, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy âm thanh nghẹn ngào bị kìm nén của Cố Miên Phong. Đó là một cảm giác tái sinh sau khi trải qua chờ đợi, dày vò và tuyệt vọng trong nhiều năm. Cô ra! Không biết Cố Khinh Ngôn đã xuất hiện ở đầu bậc cầu thang từ khi nào. Con bé này khóc như mưa, trong mắt tràn đầy cảm kích. Cậu đã gọi tôi là cô ra, chẳng lẽ lại còn muốn cảm ơn tôi hay sao? Tôi xua tay. Không chỉ là cha cậu đâu, tôi cũng nhìn thấy cả lần độ lôi kiếp thứ hai của cậu đấy. Cố gắng mà tu luyện là cậu sẽ có thể bình an vượt qua. Thật sao? Cố Khinh Ngôn dùng tay che miệng, vui đến phát khóc. Tôi còn lừa cậu chắc. Tôi lắc lắc bàn tay trái của mình. Mọi người đều bình an thì tôi mới có thể yên tâm. Nếu không, đến lúc mọi người về Thanh Khâu, có khi tôi lại lo lắng chết mất. Cố Miên Phong tới rất nhanh. Vừa vào cửa, ông ấy đã quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi còn chẳng kịp ngăn cản, cũng không kịp có phản ứng. Phong trưởng lão, bác làm gì? Tôi đứng dậy né tránh sang bên cạnh. Với tuổi của ông ấy mà dập đầu với tôi sợ mình sẽ bị giảm thọ mất. Tôi, Cố Miên Phong, tạ ơn cô gia đã tái sinh. Cố Miên Phong cúi đầu, mắt ươn ướt. Ai, cha con hai người thật là... Tôi vẫy tay với Cố Khinh Ngôn. Cậu nhìn cái gì vậy? Mau đỡ cha cậu đứng dậy đi. Vâng, vâng. Cố Khinh Ngôn gật đầu như gà mổ thóc, rồi đỡ Cố Miên Phong đứng lên. Cha ạ, cô gia nói chúng ta đều là người một nhà, không cần phải cảm ơn hay không cảm ơn. Mà cô gia cũng đã giúp con xem lần lôi kiếp thứ hai rồi. Cô gia nói con sẽ bình an vượt qua được đấy ạ. Hả? Cố Miên Phong vô cùng kích động, trông có vẻ lại muốn quỳ xuống trước tôi lần nữa. Tôi thật sự không thể chịu nổi ông già này, vội vàng nói sang chuyện khác. Bác liên hệ với bên kiếm môn chưa? Lúc trên đường tới đây, tôi đã bảo đệ tử đi đưa tin cho họ rồi. Chắc giờ phút này, kiếm môn còn nóng vội hơn cả tôi ấy chứ. Chắc họ sẽ trả lời ngay thôi. Cố Miên Phong trả lời. Được, vậy thì chờ một chút. Tôi ngồi lại về ghế sofa. Đợi chưa đến nửa tiếng sau, đệ tử nhà họ Cố truyền tin về, nói là môn chủ kiếm môn đang trên đường tới biệt thự. Ông ta muốn tự nói chuyện với tôi.